Giang Sơn Vạn Dặm, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dùng đến cực hạn, đến lúc nhận ra thì ngay cả Tiêu Thuật cũng không thể tìm ra yếu điểm của lão hồ ly này. Ông cần một cơ hội để hạ bệ Mạnh Yểm, nhưng cơ hội đó lại đặc biệt khó tìm, vì vậy mái tóc Tiêu Thuật bạc đi không ít vì phiền muộn. Dù đã từng lăn lộn triều chính nhiều năm, ông vẫn khó lòng chịu đựng cơn bức bối không thể tháo gỡ. Không biết bao lâu rồi, Tiêu Thuật lại một lần nữa giữa đêm khuya leo vào Nghi Thu Cung nơi đã bỏ trống nhiều năm. Nghi Thu Cung tuy không còn người ở, nhưng ông vẫn sai người quét dọn, mỗi tối thắp lên vài ngọn nến. Có khi Tiêu Thuật đứng từ xa nhìn ánh lửa lập lòe, lòng dấy lên cảm giác như nơi đây vẫn có người. Nhưng ảo giác thì mãi chỉ là ảo giác. Ông đẩy cửa Bạch Lê Điện bước vào, vừa đi vài bước đã nhận ra điều gì đó không đúng. Tiêu Thuật cẩn thận đi hết một vòng trong điện, rồi mới dừng chân đứng lặng, không biết ngẩn ngơ bao lâu. Cuối cùng, ông khẽ nói một câu, giọng nói quanh quẩn trong điện vắng. Hương thuốc tàn mất rồi. Câu nói ấy, cũng như hương thuốc đã tan từ bao giờ, chỉ văng vẳng trong điện một hồi rồi lặng lẽ tan biến vào hư vô. Trên gương mặt Tiêu Thuật hiện lên vẻ trống rỗng cực độ. Sự trống trải tựa như vực thẳm kéo ông rơi xuống, khiến dòng M, Á, U trong cơ thể cuồn cuộn dồn cả lên ngực, như muốn nhấn chìm ông trong đó. Lần đầu tiên kể từ khi đăng cơ, Tiêu Thuật bỏ buổi chầu sáng, khiến một vị quan trẻ kinh hoàng không ít. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn, nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoăn dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé à. Một vị lão thần đã lăn lộn an toàn trên triều hơn 20 năm vỗ vai trấn an y. Đừng lo lắng, hồi còn là thái tử, bệ hạ chưa bao giờ vắng châu. Vậy mà có lần người nghỉ liền 8 ngày, đến cả lão đây cũng sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Không ngờ 8 ngày sau người lại trở về, từ đó đến giờ không hề nghỉ buổi nào nữa. Cứ bình tĩnh, hoàng thượng của chúng ta nhất định là đang có việc quan trọng thôi. Tiêu Thuật thúc ngựa nhanh như gió, không dừng chân nửa khắc, đi thẳng đến Vô Phong Lăng. Lăng mộ chưa bị niêm phong, ông để lòng dẫn lối, đi mãi rồi vẫn vòng về ngôi mộ ấy. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng nơi đầu mũi ông dường như thoảng qua một làn hương thuốc nhàn nhạt. Bồn ba lâu ngày, gió cát đã làm cổ họng ông khô rát. Giọng nói vì vậy mà khàn đục, nhưng điều đó không hề gì. Bằng giọng khàn khàn, ông chỉ nói một câu, bên ngoài ồn quá, ta tới đây né chút. 51 tháng 3, năm Lập Hân thứ 14, đại lý Tự Khanh Giang Bành cùng phu nhân vào cung. Tại điện lớn, thì nữ thân cận của Nhậm Sơ Hy thanh thương, khóc lóc đến đau lòng thấu trời. Nàng dâng lời buộc tội tả thừa tướng Mạnh Yểm, nói rằng năm xưa ông ta đã dung túng con gái mình hạ độc Thái Tử Phi và Nhậm Lương Đệ. Cả triều đình và kinh thành nhất thời náo động như sấm vang chớp giật. Cha con nhà họ Nhậm quỳ trước Long Tỏa, khẩn cầu bệ hạ thay con gái mình phân xử. Chuyện này vừa cha đã chạm phải một cơn địa chấn. Hóa ra năm ấy, Mạnh Thụy con gái Mạnh Yểm đã lén đưa đoạn hồn hương vào cung, đặt trong các cung điện của Nhậm Lương Đệ và Thái Tử Phi. Điều này dẫn đến việc hai người lần lượt lâm bệnh, Nhậm Lương Đệ thậm chí còn tổn thương gốc rễ, để rồi cuối cùng hương tiêu mọc vẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Y Hà Minh, người đã từ quan từ lâu, cũng quay về kinh với một thân thể tiều tụy và mang theo mạch án năm xưa. Thị nữ cung đình từng truyền hoa chu đình hồng, các cung nữ trong Dĩnh Xuân cung biết rõ nội tình, Lâm Giản Hương Y từng chăm sóc Nhậm Lương Đệ tất cả đều được triệu tới ngự điện. Thanh Thương thậm chí còn xuất trình được những cánh hoa đã khô vẫn còn giữ độc, và cả một phong thư có nét bút của hai cha con Mạnh Yểm, Mạnh Thụy. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, mặc dù đây là chuyện cũ từ hơn 10 năm trước, nhưng hiện tại, Hoàng hậu đương triều lại chính là người bị hại, hữu tướng Tống Toàn dốc sức đòi xử phạt nghiêm khắc. Gia tộc họ Nhậm là dòng dõi trung lương đời đời, Nhậm Khúc và Nhậm Cần quỳ trên đại điện, dập đầu trình bày từng sự thật. Nhậm lão tướng quân càng nói càng đau, đến mức phun ra một ngụm M, Á, U tươi ngay tại chỗ. Hoàng đế Long Nhan đại nổ, ngay lập tức tống Mạnh Yểm vào ngục. Như một tảng đá rơi xuống khơi dậy ngàn cơn sóng dữ, chỉ cần có một cớ khởi đầu, Mạnh Yểm lập tức bị vạn dân nguyền rủa. Lời kêu gọi xử trảm Mạnh Yểm vang lên như sấm nổ. Các bộ ngành trong triều thi nhau ra sức điều tra, đến mức hình bộ thẩm tra ra được cả mấy chục trang tội trạng chi tiết dày đặc. Kết cục, Mạnh Yểm bị phán xử lập tức C.H.E.M. đầu. Còn về Mạnh Thụy, vốn đã là một bệnh nhân thoi thóp qua ngày, khi nghe chuyện bại lộ, biết cha mình sắp bị hành quyết. Chưa đợi ai đến bắt, nàng đã thở hắt một hơi cuối cùng mà qua đời. Mọi chuyện ngã ngũ, tại hậu cung, Hoàng hậu Tống Miểu Miểu nghe tường tận mọi sự. Nàng chợt nhớ tới bông hoa Chu Đình Hồng năm xưa Nhậm Sơ Hy xin từ tay mình, chén trà trong tay bất giác rơi xuống đất. Lệ nàng tuôn như mưa, chẳng rõ là đang khóc hay đang cười. Trong đôi mắt nhòe lệ, nàng bất chợt nhớ lại lần gặp gỡ cuối cùng với Nhậm Sơ Hy. Cách chương